Chuyện Chúa Tể Nhẫn Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 1, Đoàn Hộ Nhẫn, chương 15, Nhẫn Xuôi Phương Nam, diễn đọc Jean. Sau ngày hôm đó, các Hobbit tổ chức một cuộc họp cho riêng mình ở trong phòng của Bilbo. Merry và Pippin vô cùng phẫn nộ khi họ nghe thấy rằng Sam đã trườn vào phòng hội đồng và đã được chọn làm bạn đồng hành của Frodo. Đó là điều bất công nhất, Pippin nói. Thay vì đuổi cổ hắn ra và xích hắn lại, Elrond lại khen thưởng cho cái thói táo gan của hắn. Khen thưởng à? Frodo nói. Tôi không thể tưởng tượng ra một hình phạt nào nghiêm khắc hơn nữa. Anh không nghĩ là mình đang nói gì à? Bị kết án đi trong một cuộc hành trình vô vọng, đó là một phần thưởng à? Hôm qua tôi đã mơ thấy rằng nhiệm vụ của tôi thế là xong, và tôi có thể nghỉ ngơi ở đây một thời gian dài, có thể là vĩnh viễn luôn cũng được. Tôi không ngạc nhiên, Mary nói. Và tôi ước gì cậu có thể làm như vậy. Nhưng chúng tôi đang đố kỵ với Sam chứ không phải cậu. Nếu như cậu phải đi thì đó sẽ là một sự trừng phạt cho bất kỳ ai trong chúng ta khi bị bỏ lại ở phía sau. Dù là ở Rivendell này, chúng tôi đã đi một chặng đường dài với cậu và đã cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn. Chúng tôi muốn tiếp tục. Đó là điều tôi muốn nói, Pippin nói. Những Hobbit chúng ta nên gắn bó với nhau và chúng ta sẽ làm thế. Tôi sẽ đi, trừ phi họ xích tôi lại. Trong đoàn phải có ai thông minh chứ. Nếu thế thì chắc chắn anh sẽ không được chọn, Peregrine Took, Gandalf nói, nhìn xuyên qua các cửa sổ gần sát nền nhà. Nhưng việc mà tất cả các anh lo lắng là hoàn toàn không cần thiết, vẫn chưa có gì được quyết định cả. Chưa có gì được quyết định, Pippin kêu lên. Thế tất cả các ông đã làm gì? Các ông đã họp kín hàng giờ rồi. Chỉ nói chuyện thôi, Bilbo nói. Có nhiều chuyện để nói lắm, và ai cũng tỉnh ngộ dần, thậm chí là cả ông Gandalf già nữa. Tôi nghĩ là tin tức của Legolas về Gollum khiến cho thậm chí là ông ấy cũng phải giật bắn mình, dù ông vẫn cố tỉnh như không. Anh sai rồi, Gandalf nói. Anh đã không chú ý, ta đã nghe tin này từ Gwaihir rồi. Nếu anh muốn biết, thì người duy nhất thật sự tỉnh ngộ ra, như anh đã nói, chỉ có anh và Frodo thôi. Và ta chỉ là người duy nhất không ngạc nhiên mà thôi. Được rồi, sao cũng được, Bilbo nói. Vẫn chưa có gì được quyết định sau khi Frodo tội nghiệp và Sam được lựa chọn. Lúc nào tôi cũng sợ là mọi chuyện sẽ diễn tiến như thế, nếu như tôi được thà khỏi chuyện này. Nhưng nếu ông hỏi tôi, thì tôi cho rằng Elrond sẽ cử một toán người tài giỏi cùng đi khi những thông báo đã được phát ra. Họ đã bắt đầu chưa, ông Gandalf? Rồi, thầy phù thủy nói. Một số trinh sát đã được cử đi, một số sẽ đi vào ngày mai. Elrond đang phái một số người Elf và họ sẽ giữ liên lạc với các Ranger và có thể là với những người của Thranduil ở Mirkwood nữa. Và cả Aragorn cũng đã đi với những người con trai của Elrond. Chúng ta sẽ lùng sục tất cả những vùng đất suốt nhiều dặm trên chặng đường trước khi có một sự khởi hành nào. Cho nên cậu hãy vui lên, Frodo ạ. Có thể cậu sẽ còn được ở lại đây khá lâu. À, Sam nói đầy ủ rũ. Chúng tôi sẽ chỉ đợi cho đến khi đông đến thôi. Điều này không thể chủ động được, Bilbo nói. Đó là một phần của lõi cháu, Frodo cháu ta. Cháu cứ khăng khăng đòi đợi cho đến khi sinh nhật ta. Ta không thể không nghĩ rằng việc vinh danh đó thật buồn cười. Ta không nên chọn ngày đó để cho những người SB đi vào Bad End. Nhưng bây giờ mọi chuyện là thế đấy. Cháu không thể đợi cho đến khi xuân về, và cháu cũng không thể đi khi mà những bản báo cáo chưa quay về. Khi giá đông lạnh lùng sang, đêm thầu lạnh buốt dừng tràn tuyết sương, cây xanh lá rụng thảm thương giữa miền hoang dã mà vườn lộng hành. Nhưng bác sợ rằng may mắn của cháu chỉ thế thôi. Ta e là vậy, Gandalf nói. Chúng ta không thể bắt đầu cho đến khi bọn ta biết được tình về đám kỵ sĩ. Cháu nghĩ là tất cả bọn chúng đã bị cơn lũ tiêu diệt rồi chứ, Mary nói. không thể tiêu diệt vòng tròn hồn ma theo cách vậy đâu. Gandalf nói, quyền lực của chủ nhân của chúng nằm trong chúng, và chúng còn đứng vững hay ngã gục là do hắn. Chúng ta hy vọng rằng chúng đã bị mất ngựa và mất mặt nạ, và việc này sẽ khiến cho mối nguy hiểm giảm đi trong một thời gian, nhưng chúng ta phải tìm hiểu một cách chắc chắn. Trong lúc đó thì cậu nên cố quên đi những lo lắng của mình, Frodo ạ. Ta không biết là có thể làm gì để giúp cậu không, nhưng ta vẫn cứ nói thầm cho cậu nghe điều này. Đã có người nói rằng sự thông minh là cần thiết cho một đội. Anh ta đúng. Ta nghĩ là ta sẽ đi với cậu. Frodo vui mừng cực độ khi nghe thấy tuyên bố này, khiến Gandalf phải rời ngay khỏi ngưỡng cửa sổ mà ông đang ngồi, nhấc nón lên và cúi mình. Ta chỉ nói rằng ta nghĩ là ta sẽ đi. Đừng có vội hy vọng gì hết. Elrond sẽ nói nhiều về việc này, và anh bạn người sải bước của các anh nữa. Điều này làm ta nhớ ra, ta muốn đi gặp Elrond. Ta phải đi thôi. Bác nghĩ là cháu sẽ ở đây được bao lâu? Frodo nói với Bilbo khi Gandalf đã đi. Ồ, bác không biết. Bác không thể đếm ngày ở Rivendell được, Bilbo nói. Nhưng bác nghĩ là sẽ khá lâu. Chúng ta sẽ còn có thể nói chuyện nhiều. Còn về việc giúp bác viết cho xong cuốn sách và bắt đầu phần tiếp theo thì sao? Cháu đã nghĩ đến một kết cục chưa? Rồi ạ, nghĩ nhiều lần và tất cả đều đen tối lẫn bất an, Frodo nói. Ồ, không thể đâu, Bilbo nói. Những cuốn sách nên có những kết cục tốt đẹp chứ. Thế này thì sao? Và sau đó tất cả bọn họ đều yên ổn và sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Thế thì hay lắm, nếu như thật sự được như vậy, Frodo nói. À, Sam nói. Và bọn họ sẽ sống ở đâu? Đó là điều mà tôi thường hay tự hỏi. Các Hobbit còn tiếp tục nói chuyện thêm một lúc nữa về chuyến du hành đã qua và những mối nguy hiểm phía trước. Nhưng rồi những điều tốt đẹp của vùng đất Rivendell đã khiến những nỗi sợ hãi và ưu phiền biến khỏi tâm trí họ. Tương lai dù tốt hay xấu vẫn không bị quên lãng, nhưng đã tạm ngừng không còn áp đặt uy quyền lên hiện tại nữa. Sức khỏe và hy vọng lớn dần trong họ, và họ đều vui mừng đón từng ngày khi nó đến. Nói chuyện vui vẻ trong từng bữa ăn, với từng lời và từng bài hát. Ngày tháng đã trôi qua như thế, bình minh mỗi buổi sáng đều rực rỡ và trong lành, và mỗi buổi chiều đều tươi đẹp và quang đãng. Nhưng mùa thu nhanh chóng qua đi, những ánh sáng vàng dần dần ngã thành ánh bạc mờ, và những chiếc lá còn nứng nả lại rồi cũng rời khỏi những thân cây trơ trụi. Một cơn gió bắt đầu thổi lạnh từ phía rặng núi sương mù về phía đông. Tuần trăng tròn đã tỏa sáng trên bầu trời, đẩy lùi ánh sáng của những vì sao yếu ớt. Như một ngọn sao lấp lánh ở phương nam đỏ rực lên, mỗi đêm khi trăng lặn trở lại thì nó lại sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Frodo có thể thấy nó từ cửa sổ của ông, chìm sâu trong những tầng trời đang sáng rực như một con mắt đang chăm chú quan sát từ phía trên những ngọn cây trên bờ thung lũng. Những Hobbit đang ở trong ngôi nhà Elrond được gần 2 tháng, và tháng 11 đã trôi qua trong những gì còn lại của mùa thu. Rồi đến tháng 12 thì những người trinh sát bắt đầu trở về. Một số họ đã đi về phương Bắc sau những con suối của vùng Arkwell bên trong Ethelmos. Một số khác đi về hướng Tây, và họ đã tìm kiếm trên những vùng đất nằm xa dưới cơn lũ xám với sự trợ giúp của Aragorn cùng các Rangers xa đến tận Tarbert, nơi mà con đường phía Bắc già cỗi cắt ngang qua con sông bởi một thị trấn hoang tàn. Nhiều người đã đi xuống phía Đông và Nam, còn một số khác thì băng qua rặng núi và tiến vào Mirkwood. Trong khi những người khác thì leo lên hẻm núi nằm ở nguồn của dòng sông vui sướng, rồi tiến vào vùng đất hoang dã hơn và tiến vào những cánh đồng vui sướng, và cuối cùng họ đến ngôi nhà cũ của Radagast ở Rohirrim. Radagast không có ở đấy, và họ đã trở về qua những ngọn đèo cao vốn được gọi là cầu thang Dimriel. Những người con trai của Elrond, Eladin và Elrohir là những người cuối cùng trở về. Họ đang thực hiện một chuyến đi dài băng xuống vùng mạch nước bạc và đi vào vùng đất lạ. Nhưng họ không nói mục đích chuyến đi của mình với ai ngoài Elrond. Những người truyền tin đã không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu hay tin tức gì về những kỵ sĩ hay những người hầu khác của kẻ thù ở tại vùng đất nào. Thậm chí những con đại bàng ở rặng núi sương mù cũng không cho họ biết tin tức gì thêm. Họ cũng không thấy hay nghe gì được về Gollum, nhưng những con sói hoang dã vẫn đang tụ tập lại và lại săn mồi xa lên tận dòng sông vĩ đại. Ba con ngựa đen chết đuối đã được tìm thấy ngay tại khúc cạn ngập lũ. Trên những vách đá dốc phía dưới, có những người tìm kiếm thấy xác của năm con khác. Ngoài ra còn có một cái áo khoác đen dài, rách nát tả tơi, không có dấu vết gì của các kỵ sĩ đen và chẳng có nơi nào đưa đến cảm giác về sự hiện hữu của chúng. Có vẻ như chúng đã biến mất vào phương Bắc. Ít nhất là đã có thể tính được 8 trong số bộ chính, Gandalf nói. Không thể hấp tấp mà khẳng định chắc chắn được. Và ta nghĩ là vào lúc này, chúng ta đã có thể hy vọng rằng vòng tròn hồn ma đã bị phân tán và chúng buộc phải trở về để có thể gặp chủ nhân của chúng ở Mordor, trống rỗng và không hình không gian. Nếu đúng như vậy, thì chúng ta sẽ có một chút thời gian trước khi chúng bắt đầu săn đuổi trở lại. Tất nhiên là kẻ thù còn những kẻ phục vụ khác, nhưng sẽ phải rong ruổi trên tất cả những đường biên giới của Rivendell trước khi chúng có thể lần ra được dấu vết của ta. Và nếu như chúng ta cẩn thận, thì chúng sẽ khó mà làm được việc đó. Nhưng chúng ta không được chần chừ nữa. Elrond triệu tập các Hobbit, ông chăm chú nhìn Frodo. Đã đến lúc rồi, ông nói. Nếu như chiếc nhẫn phải đi, thì nó phải đi sớm. Nhưng những ai đi với nó đừng trông đợi sẽ có sự giúp đỡ bởi chiến tranh hay quân đội. Họ phải đi vào những vùng đất của kẻ thù, cách xa khỏi mọi sự giúp đỡ. Anh vẫn còn muốn giữ lời của mình không, Frodo? Rằng anh sẽ là người mang chiếc nhẫn. Tôi sẽ giữ lời, Frodo nói. Tôi sẽ đi với Sam. Thế thì ta sẽ không thể giúp đỡ anh được gì nhiều, thậm chí chỉ là những lời khuyên, Elrond nói. Ta không thể thấy trước được gì như trên đường đi của anh, và ta không biết được làm sao mà nhiệm vụ của anh có thể hoàn thành. Lúc này bóng tối đã trườn đến chân rặng núi. Và nó đã đưa Ginny đến biên giới dòng lũ xám, và ta chỉ thấy toàn bóng đêm mịt mù dưới bóng tối. Anh sẽ gặp nhiều kẻ thù, một số công khai, một số ẩn mặt, và anh có thể tìm thấy bạn bè trên con đường của mình khi mà anh ít trông chờ nhất. Ta sẽ gửi đi các thông điệp, những gì mà ta có thể trù tính được, đến những ai mà ta quen biết trên thế giới rộng lớn này. Nhưng nếu những thông điệp thất lạc, thì những vùng đất sắp đến sẽ trở nên rất nguy hiểm, hoặc là chính bản thân những thông điệp ấy cũng không đi nhanh hơn anh. Và vì vậy, ta sẽ lựa chọn những người đồng hành cùng với anh, khi mà họ hoặc vận may cho phép. Số người cùng đi sẽ rất ít, vì các anh hy vọng sẽ đi nhanh và bí mật. Ta có một đạo quân những người Elves với những áo giáp được làm từ những ngày cổ xưa. Họ sẽ cũng có ích khi mà quyền lực từ Mordor trỗi dậy. Đội đồng hành của chiếc nhẫn sẽ bao gồm 9 người, và 9 hành nhân sẽ được đối phó với 9 kỵ sĩ ma quái kia. Gandalf sẽ đi cùng với anh và người hầu trung thành của anh, vì đấy sẽ là một nhiệm vụ vĩ đại của ông, và có thể là sẽ tự tận cùng của trong những gì ông đã làm. Còn lại, họ sẽ đại diện cho những người tự do trên thế giới, người Elves, người lùn và con người. Legolas sẽ đại diện cho người Elves, và Gimli, con trai của Gluin, sẽ đại diện cho người lùn. Họ sẽ sẵn lòng cùng đi ít nhất là qua rặng núi và có thể sẽ còn đi nữa. Đại diện cho con người thì các anh sẽ có Aragorn, con trai của Arathorn. Vì chiếc nhẫn của Isildur quan hệ rất mật thiết với anh ta. Người sải bước, Frodo nói. Phải, ông nói với một nụ cười. Ta sẽ lại một lần nữa là bạn đồng hành với ông, Frodo. Tôi muốn xin ông đi với tôi, Frodo nói. Nhưng tôi nghĩ là ông sẽ đi Minas Tirith cùng với Boromir. Phải, Aragorn nói. Và thanh gươm đã gãy sẽ được rèn lại trước khi tôi bắt đầu cuộc chiến. Nhưng con đường của các ông và con đường của chúng tôi có hàng trăm dặm cùng nhau. Do đó Boromir cũng sẽ có tên trong đội đồng hành. Ông ta là một người can đảm. Thế thì còn phải tìm 2 người nữa, Elrond nói. Và ta sẽ suy nghĩ về việc này. Ta có thể chọn được một số người thích hợp trong những người nhà của ta để cử đi. Nhưng nếu thế thì không còn chỗ cho chúng tôi, Pippin tuyệt vọng kêu lên. Chúng tôi không muốn bị bỏ rơi lại đằng sau. Chúng tôi muốn đi cùng Frodo. Đấy là vì anh không hiểu và không tưởng tượng được điều gì đang nằm phía trước, Elrond nói. Và cả Frodo cũng thế, Gandalf nói, hỗ trợ Pippin một cách bất ngờ. Không ai trong số chúng ta thấy rõ cả. Đúng là nếu các Hobbit này hiểu được nguy hiểm thì họ sẽ không dám đi. Nhưng họ sẽ tiếp tục muốn đi, hoặc ước là họ dám. và họ sẽ xấu hổ và buồn bã. Eldron ạ, tôi nghĩ rằng trong chuyện này thì nên tin vào tình bạn của bọn họ hơn là những trí tệ vĩ đại. Thậm chí nếu như ông chọn chúng tôi, một lãnh chúa người Alp như là Glorfindel, thì ông ta cũng không thể lay chuyển được ngọn tháp hắc ám, hãy mở được đường đến ngọn lửa bằng quyền lực của ông ta. Ông nói khá thuyết phục, Eldron nói, nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ. Tôi có linh tính là ngay cả quận vào lúc này cũng không tránh khỏi nguy hiểm, và tôi đã nghĩ đến chuyện cử hai người này trở về như là hai người báo tin, làm những gì mà họ có thể làm, tùy thuộc vào phong tục làng quê của họ để cảnh báo mọi người về nguy hiểm. Trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa, thì tôi vẫn phán quyết rằng người trẻ hơn trong số hai người này, Peregrine Took, nên ở lại, tim tôi không muốn để anh ta đi. Vậy thì chủ nhân Eldron ạ, ngài nên nhốt tôi vào tù, hoặc trói tôi vào một cái bao và gửi tôi về nhà, Pippi nói, vì nếu không làm thế thì tôi sẽ đi theo đội đồng hành. Vậy thì anh cứ làm thế, anh sẽ đi, Eldron nói, và ông thở dài. Vậy thì cứ làm thế, anh sẽ đi, Eldron nói, và ông thở dài. Bây giờ thì câu chuyện về bộ chính đã hoàn thiện. Trong 7 ngày nữa, đội đồng hành sẽ khởi hành. Thanh gươm của Elendil được rèn mới lại tại lò rèn của người Elf, và lưỡi của nó được trang trí bởi hình vẽ của 7 ngôi sao nằm giữa vầng trăng khuyết và mặt trời tỏa sáng. Và chúng được viết bởi những ngôn ngữ cổ, vì Aragorn, con trai Arathorn, sẽ tham gia vào cuộc chiến hướng về Mordor. Thanh gươm bừng sáng khi nó lại được rèn nguyên trở lại. Ánh sáng mặt trời tỏa trên nó đỏ rực, ánh mặt trăng sáng lạnh, và lưỡi của nó cứng rắn và sắc bén. Rồi Aragorn đặt nó cho một cái tên mới và gọi nó là Anduril, lửa miền Tây. Aragorn và Gandalf cùng đi bộ với nhau và ngồi nói chuyện về chặng đường sắp tới và nguy hiểm mà họ sẽ phải gặp phải. Và họ cân nhắc về những tấm bản đồ và những cuốn sách với những câu chuyện về hình ảnh, về những kiến thức cổ xưa nằm trong căn nhà của Eldron. Đôi khi Frodo cũng làm việc với họ, nhưng ông mãn nguyện với việc dựa vào những lời chỉ dẫn của họ, nên ông dùng tất cả những thời gian để có thể nói chuyện với cùng Bilbo. Trong những ngày cuối cùng ấy, vào một buổi chiều, các Hobbit cùng ngồi với nhau ở căn phòng lửa, và họ đã nghe toàn bộ những câu chuyện về Beren và Lúthien, về chiến thắng cuộc châu bấu vĩ đại. Nhưng rồi vào một ngày, trong khi Merry và Pippin vẫn còn đang lanh quanh đâu đó, thì Frodo và Sam ngồi với Bilbo trong căn nhà nhỏ của riêng ông. Rồi Bilbo đọc vài đoạn sách trong sách của ông, có vẻ như rất thiếu hoàn chỉnh, hoặc ngâm nghe những bài thơ của ông, hoặc đánh chú thích vào những chuyến phiêu lưu của Frodo. Một buổi sáng trong những ngày cuối, Frodo ngồi riêng với Bilbo, và ông Hobbit già kéo ra từ giữa giường một hộp gỗ. Ông mở nắp lên và lục lọi bên trong. Đây là thanh gươm của cháu, ông nói. Nhưng nó đã gãy rồi. Cháu biết đấy, ta đã giữ kỹ nó, nhưng ta quên không hỏi xem các lò rèn có thể hàn nó lại được không. Lúc này không còn thời gian nữa, vì vậy ta nghĩ rằng cháu nên giữ nó. Cháu hiểu không? Ông lấy ra khỏi hộp một thanh gươm nhỏ trong một bao kiếm bằng da sờn mòn. Rồi ông rút nó ra, và cái lưỡi sáng loáng được chăm sóc kỹ của nó sáng lên, lạnh lẽo và lấp lánh. Đấy là chích, ông nói, và nhẹ nhàng nhét sâu nó vào cái cán gỗ. Cầm đi, nếu cháu thích, bác sẽ không cần đến nó nữa, bác tin vậy. Frodo thận trọng nhận nó. Và còn cái này nữa, Bilbo nói, rút ra một cuộn giấy có vẻ như khá nặng so với kích cỡ của nó. Ông tháo ra nhiều lớp dễ cũ và lấy ra một cái áo giáp nhỏ. Nó gồm nhiều vòng nhỏ dệt sát nhau, mềm mại như vải lanh, lạnh lẽo như băng tuyết và cứng rắn hơn những cả sắt thép. Nó sáng lên như ánh trăng vàng bạc và được đính nhiều viên ngọc trắng. Thắt lưng của nó giác đầy trân châu và pha lê. Đẹp nhỉ? Bilbo nói, đưa nó ra ánh sáng. Và hữu dụng nữa, đó là một chiếc áo giáp người lùn mà Thorin đã cho bác. Bác đã lấy nó lại từ chỗ Michael Delvin trước khi bác khởi hành, và đóng gói nó trong hành lý của mình. Bác mang tất cả những vật kỷ niệm trong cuộc hành trình đi với mình, ngoại trừ chiếc nhẫn. Nhưng bác không định dùng nó, và bây giờ bác không cần nó, ngoại trừ thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm mà thôi. Cháu sẽ không cảm thấy nặng nề gì khi mang nó. Cháu sẽ trông... Vâng, cháu không nghĩ là cháu sẽ trông hợp với nó, Frodo nói. Đúng như những gì ta đã nói với mình, Bilbo nói. Nhưng đừng quan tâm đến dáng vẻ trông bên ngoài. Cháu có thể mang nó dưới lớp quần áo bên ngoài. Nào, cháu phải chia sẻ điều bí mật nào với bác. Đừng nói cho ai biết khác nữa nhé. nhưng bác sẽ cảm thấy vui hơn nếu bác biết là cháu đang mặc nó. Bác tin là nó thậm chí còn chống lại được những lưỡi dao của bọn kỵ sĩ đen. Ông hạ giọng khi nói câu cuối. Được lắm, cháu sẽ lấy nó, Frodo nói. Bilbo đưa nó cho ông và siết chặt thành chích trên chiếc thắt lưng lấp lánh. Và rồi Frodo phủ chiếc quần tấm và vải lấm đớm bẩn của mình lên trên, rồi áo dài và áo khoác. Cháu nhìn chỉ như một hobbit bình thường, Bilbo nói. Nhưng bây giờ bên trong cháu giá trị hơn nhiều so với bề mặt bên ngoài. Chúc cháu may mắn. Ông quay đi và nhìn cửa sổ, cố ậm ừ. Cháu không biết dùng lời nào để cảm ơn bác vì chuyện này, Bilbo ạ, và với tất cả quá khứ tốt đẹp của chúng ta nữa, Frodo nói. Đừng thử làm thế, ông hobbit già nói, quay lại và vỗ lên lưng cháu. Ồ, ông kêu lên. Cháu bây giờ đã cứng cáp lắm rồi, nhưng cháu nghe này, các hobbit phải luôn gắn bó với nhau, đặc biệt là những người nhà Baggins. Tất cả những gì bác muốn được đáp trả là cháu hãy cẩn thận cho bản thân mình càng nhiều càng tốt, và hãy mang về tất cả những tin tức có thể, cùng với những bài hát và những câu chuyện cổ xưa mà cháu có thể có được. Bác sẽ cố hết sức mình để kết thúc cuốn sách của mình khi cháu quay về. Bác sẽ viết phần 2 của cuốn sách nếu như bác rảnh rỗi. Ông ngừng lời và quay lại về cửa sổ, hát khe khẽ. Ngồi bên ánh lửa hồng, ta nghĩ ngợi mênh mông những gì ta đã thấy, những gì ta đã trông, những cánh đồng hoa cỏ bướm vàng lượn tầng không giữa nắng hè vàng rực, lá vàng tựa tơ trong tấp đẫm đầy sương sớm, nắng bạc rồi má hồng. Ta ngồi bên lửa đỏ vẫn nghĩ ngợi mênh mông về thế giới rộng lớn, về giá lạnh mùa đông đến chẳng cần xuân thấm, như điều tôi dỗi mong vẫn có quá nhiều thứ ta vẫn chưa được trông, từng gốc rừng ngọn suối, từng bãi cỏ dòng sông. Ta ngồi bên lửa đỏ và nghĩ ngợi mênh mông về những người xưa vắng, về những người hư không của tương lai thầm thẳm. Ta biết có dịp trông, nhưng ta vẫn ngồi đấy và nghĩ ngợi mênh mông về những ngày quá khứ. Ta nghe tiếng chân mông, tiếng động nào vẳng vọng trên ngưỡng cửa xa khơi. Đó là một ngày giá lạnh xám xịt gần cuối tháng 12. Cơn gió mùa đông đang thổi băng qua những cành cây trơ trụi và rồi cuộn lên sùng sục trên những cây thông trên những ngọn đồi. Những đám mây rã rời thấp và tối tăm đang vội vã trôi nhanh. Đội đồng hành đã sẵn sàng khi mà bóng tối buồn thảm đang bắt đầu đổ xuống buổi chiều sớm. Họ bắt đầu khởi hành lúc chạng vạng vì Elrond khuyên họ nên cố đi dưới sự che phủ của bóng đêm càng nhiều càng tốt, cho đến khi họ đi ra khỏi Rivendell. Mọi người nên cẩn thận tai mắt của những kẻ phục vụ của kẻ thù, ông nói. Ta không hề nghi ngờ gì về việc tin tức của sự thất bại của các kỵ sĩ đen đã đến tai hắn, và hắn đang điên cuồng giận dữ. Ngay vào lúc này, những tên gián điệp của hắn trên mặt đất và trên không sẽ tản rộng xuống những vùng đất phương Bắc. Thậm chí các anh phải cẩn thận cả bầu trời phía trên đầu mình khi đi đường. Đội đồng hành không mang theo nhiều những đồ dùng cho chiến tranh vì họ hy vọng bí mật tránh được những cuộc giao tranh. Aragorn không mang theo vũ khí nào khác ngoài Andúril, và ông vượn một bộ đồ y phục chỉ có một màu xanh và đen lắm bụi, như một ranger trong hoang dã. Boromir mang theo một thanh gươm dài, nhìn có vẻ giống cây Andúril nhưng không lâu đời bằng, và ông cũng mang theo một thanh gươm và cây tù và chiến tranh của mình. Nó sẽ to và rõ trong những thung lũng của những ngọn đồi, ông nói, và nó sẽ khiến tất cả kẻ thù của Gondor phải bỏ chạy. Ông đặt nó lên miệng và thổi một tràng dài, tiếng vọng của nó vẳng từ vách đá này qua vách đá kia, và tất cả những ai ở Rivendell nghe tiếng động này đều bật cả dậy. Anh nên cẩn thận khi phải thổi lại cái tù vạ lần nữa, Boromir, Elrond nói. Cho đến khi anh lại đặt chân lên biên giới vùng đất của mình, nơi mọi người đều vô cùng trông chờ anh. Có thể, Boromir nói, nhưng tôi luôn luôn để cái tù vạ của mình cất tiếng khi tiến bước, và cho dù sau đó chúng tôi có thể sẽ đi trong bóng tối, tôi sẽ không đi như một tên trộm trong bóng đêm. Người lùn Gimli là người duy nhất công khai mặc cái áo ngắn làm bằng những vòng tháp, vì những người lùn thường làm những vật nặng rất nhẹ, và trên thắt lưng của ông là một cây rìu to bản. Legolas có một cây cung và một bao đựng tên, và trên thắt lưng của chàng là một con dao dài. Những hobbit nhỏ hơn mang những thanh gươm mà họ lấy ra từ hầm mộ, nhưng Frodo chỉ cầm theo thanh chích, và cái áo giáp của ông như ý muốn của Bilbo đã được giấu kín. Gandalf cầm theo cây quyền trượng của mình, nhưng ông mang theo thanh gươm Glamdring của người Elf trên thắt lưng. Thanh gươm bạn của thanh Osric đang nằm trên ngực của Thorin giữa những ngọn núi cô đơn. Tất cả mọi người đều vận những bộ y phục ấm và dày được làm bởi Eldron, và họ có thể có cái da và áo choàng có lông thú, thức ăn và quần áo dự trữ, chăn màn và những thứ cần thiết đã được chất lên con ngựa lùn. Không gì khác hơn là một con vật tội nghiệp mà họ đã mang đi từ Bree. Những ngày sống tại Rivendell đã tạo nên một sự thay đổi đáng kinh ngạc của nó. Nó đã trở nên bóng lưỡng và có vẻ như tràn đầy sinh lực của thời trai trẻ. Sam đã khăng khăng đòi chọn nó vì anh cho rằng Bill, anh gọi nó thế, sẽ trở nên héo hon tiều tụy nếu nó không được đi. Con vật ấy gần như có thể nói được, anh nói. Và nó sẽ nói nếu như nó ở đây lâu hơn nữa. Nó sẽ nhìn tôi một cách rõ ràng như thế, ngài Pippin có thể nói thành lời. Nếu anh không để tôi đi với anh, Sam à, thì tôi sẽ tự đi theo anh. Thế nên, Bill sẽ đóng vai trò con thú chở hàng. Song nó là thành viên duy nhất của đội đồng hành không tỏ ra căng thẳng. Buổi chia tay của họ đã được tổ chức trong một cái hội sảnh vĩ đại bên ngọn lửa. Và lúc này họ chỉ còn đợi Gandalf, người vẫn chưa ra khỏi nhà. Một ánh lửa lóe lên từ phía những cánh cửa mở rộng, và ánh sáng nhẹ nhàng đang tỏa ra như nhiều cửa sổ. Bilbo lùng bùng trong cái áo khoác đang đứng lặng bên ngưỡng cửa cạnh Frodo. Aragorn ngồi gục đầu xuống gối, chỉ có Eldron là biết rõ việc này có ý nghĩa như thế nào với ông. Những người khác loáng thoáng như những bóng xám trong màn đêm. Sam đứng bên con ngựa lùn, mím răng và ủ ê nhìn vào vùng tối mờ mịt bên dưới nơi những con sông đang gầm vang, ước muốn tham gia vào chuyến du hành của anh đang xuống đến mức thấp nhất. Bill, chàng trai của ta, anh nói, mi không nên đi với bọn ta, mi nên ở lại đây và nhai cỏ khô cho đến khi cỏ mọc trở lại. Bill vẫy đuôi và không nói gì. Và nếu thế thì cổng sừng đỏ cũng thế, Gandalf nói. Và ta không thể tưởng tượng ra làm cách nào mà chúng ta có thể đi qua đó mà không bị quan sát thấy. Nhưng chúng ta sẽ nghĩ về những gì mà chúng ta phải làm. Còn về việc đi thật sớm khi trời còn tối, ta e rằng anh có lý. May mắn là ngọn lửa của chúng ta tỏa ra rất ít khói và đã được khơi rất nhỏ trước khi bọn Creepen đến, Aragorn nói. Phải dập tắt nó và không được nhen lại. Phải, nếu nó không phải là một tai họa phiền toái, Pippi nói. Tin tức về việc không có lửa và lại đi tiếp vào ban đêm khiến ông suy sụp, ngay khi ông thức dậy vào buổi chiều muộn. Tất cả chỉ bởi vì một đám quạ. Tôi đang trông đợi một bữa ăn thực sự vào tối nay, một cái gì đó sốt nóng. Phải, và anh có thể tiếp tục trông đợi, Gandalf nói. Có nhiều bữa tiệc không được mong đợi đang ở phía trước anh. Về phần mình thì ta thích một ống tẩu tỏa khói dễ chịu và những bước chân ấm áp hơn. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn vào lúc này, khi chúng ta về phương Nam thì sẽ ấm hơn. Tôi sẽ không biết là có quá ấm không, Sam lẩm bẩm với Frodo. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng đây là lúc chúng ta có được dấu hiệu của ngọn núi bùng cháy và thấy được cuối con đường của đoạn đường, như đã nói. Đầu tiên tôi nghĩ rằng đây là sừng đỏ, hoặc là tên gì cũng được, có thể là nó, cho đến khi Gimli nói ra. Một cái quầy hàm có két với một thứ ngôn ngữ của người lùn. Những cái bản đồ không mang theo cho tâm trí Sam chút gì, và mọi hướng trên những vùng đất xa lạ này mềm mồm đến nỗi anh đã bắt đầu mất tinh thần. Suốt ngày cả đội đồng hành vẫn ẩn náu, thỉnh thoảng những con chim đèn tối lại bay qua phía trên họ, nhưng khi ánh mặt trời phía tây chiếu đỏ lên thì họ biến mất về phía nam. Đến lúc hoàng hôn thì đội đồng hành khởi hành, và bây giờ thì họ rẽ lưng chừng về phía đông, hướng về Caradhras, nằm xa thăm thẳm trong những tia nắng đỏ nhợt nhạt cuối cùng đang tỏa ra từ mặt trời đang biến mất. Từng ngôi sao trắng đang nhô lên bầu trời đang tối dần. Được Aragorn chỉ dẫn, họ đi theo một con đường khá dễ đi. Frodo có vẻ thích những gì còn lại trên con đường cổ đại đã từng được trải rộng và chăm sóc tốt, dẫn từ Holin cho đến hẻm núi. Mặt trăng lúc này đã đầy tròn, đang dựng lên từ rặng núi và tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt khiến cho những bóng vách đá trở nên đen thẫm. Nhiều khối đá nhìn giống như được làm bằng tay, cho dù chúng nằm rải rác và bị hủy hoại trên những vùng đất cằn cỗi ảm đạm. Những giờ đầy gió đã trôi qua trước khi ánh bình minh đầu tiên lóe lên và mặt trăng thấp dần. Frodo nhìn lên bầu trời, thình lình ông nhìn thấy hoặc cảm thấy một bóng đen đang băng qua những ngôi sao cao tít, khiến cho chúng như biến mất đi rồi lóe lên trong một khoảnh khắc. Ông rùng mình. Ông có thấy cái gì vừa băng qua không? Ông thì thào với Gandalf, người đang đi ngay phía trước. Không, nhưng ta cảm thấy nó, cho dù nó là gì đi nữa. Ông trả lời. Có thể nó chẳng là gì, chỉ là một màn mây mỏng. Nó di chuyển quá nhanh, Aragorn thì thầm, trong khi chẳng có gió gì cả. Chẳng có gì tiếp theo xảy ra trong đêm đó. Bình minh của buổi sáng hôm sau tỏa sáng thậm chí còn hơn hôm trước. Nhưng không khí lại lạnh lẽo trở lại và gió đã lại thổi hướng về phương đông. Họ đi tiếp trong hai đêm, leo hẳn lên nhưng chậm hơn bao giờ hết khi đường đi của họ đang dựng lên những ngọn đồi và những ngọn núi đang nhô cao gần hơn và gần hơn nữa. Đến buổi sáng thứ ba thì Karatash đang nhô lên phía trước họ, một ngọn núi khổng lồ, đỉnh phủ đầy tuyết trông như bạc. Nhưng những bên sườn dốc đứng thì trơ trụi, nhuộm đỏ như thể nó đang loang lổ máu. Bầu trời có một vẻ đen tối và mặt trời thì mờ nhạt. Gió bây giờ đang thổi xuống từ hướng đông bắc. Gandalf đánh hơi không khí và nhìn ngược lại. Mùa đông đang gần sát sau lưng chúng ta, ông lặng lẽ nói với Aragorn. Những ngọn núi cao phương bắc trắng hơn bao giờ hết. Tuyết đang phủ xuống sườn của chúng. Đêm nay chúng ta sẽ đến con đường dẫn lên cổng sừng đỏ. Chúng ta có thể bị những kẻ quan sát trên con đường hẹp trông thấy và bị ma quỷ mai phục. Nhưng thời tiết có thể là một kẻ thù tệ hại hơn bất kỳ kẻ thù nào. Anh nghĩ sao về con đường lúc này hả, Aragorn? Frodo nghe thấy những từ này và hiểu rằng Gandalf và Aragorn đang tiếp tục cuộc đối thoại đã được bắt đầu trước đây khá lâu. Ông nghe đầy lo lắng. Tôi không biết nhiều về con đường của chúng ta từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, như ông biết đấy, Gandalf, Aragorn trả lời. Tất cả những món nguy hiểm biết trước và không biết trước sẽ xuất hiện khi chúng ta tiếp tục. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục. Việc trì hoãn trên những con đường núi này không hay chút nào. Không có đường hẻm núi băng tiếp về hướng nam cho đến khi đến được đèo Rohan. Tôi không tin tưởng con đường này kể từ khi có tin tức của ông về Saruman. Ai biết được là bây giờ những đầm lầy của những chú ngựa đang ngã về phía nào? Thật sự là không ai biết cả, Gandalf nói. Nhưng không còn con đường nào khác từ đường hẻm núi Radadrash, con đường đèn tối và bí mật mà chúng ta đã nói đến. Nhưng chúng ta đừng nói lại về nó nữa. Tôi van ông đừng nói gì về những người khác, cho đến khi chắc chắn là không còn con đường nào khác. Chúng ta phải quyết định trước khi đi tiếp, Gandalf trả lời. Thế thì chúng ta hãy cân nhắc mọi chuyện trong tâm trí mình, trong khi những người khác nghỉ ngơi và ngủ, Aragorn nói. Đến buổi chiều muộn, trong khi những người khác đã ăn xong bữa sáng, Gandalf và Aragorn đi cạnh nhau nhìn về phía Radadrash. Sườn của nó bây giờ tối thẳm và tan thương, đỉnh của nó lẫn trong một đám mây xám. Frodo quan sát họ, tự hỏi không biết bây giờ cuộc trao đổi đã dẫn đến đâu. Khi họ trở lại với đội đồng hành, Gandalf nói và ông biết rằng họ đã quyết định đường đầu với thời tiết và đường núi cao. Ông nhẹ nhõm, ông không thể đoán được con đường đen tối và bí mật khác là gì. Nhưng mỗi lần nhắc đến thì Aragorn có vẻ mất tinh thần và Frodo lấy làm vui mừng rằng nó đã được bỏ mặc. Từ những dấu hiệu mà chúng ta đã thấy gần đây, Gandalf nói, ta sợ là cổng sừng đỏ có thể đang bị canh chừng và ta cũng nghi ngờ về thời tiết nữa. Tuyết đang đến, chúng ta phải đi nhanh hết sức mình. Cho dù như thế đi nữa thì chúng ta cần phải hơn 2 ngày đường trước khi có thể đến được đỉnh đèo. Chiều nay sẽ tối sớm, chúng ta phải rời ngay khỏi đây khi các anh sẵn sàng. Nếu được thì tôi muốn thêm vào một lời khuyên, Boromir nói. Tôi sinh ra dưới bóng của rặng núi trắng và biết đôi chút về việc du hành trên những vùng cao. Chúng ta sẽ gặp giá lạnh khủng khiếp, nếu không tệ hơn nữa, trước khi chúng ta xuống được sườn bên kia. Điều này sẽ không giúp chúng ta giữ được điều bí mật là chúng ta sẽ bị cõng đến chết. Khi chúng ta rời khỏi đây, nơi chỉ có một vài cây cỏ và bụi rậm lơ thơ, mọi chúng ta nên mang theo một bó củi càng lớn càng tốt. Và Bill cũng có thể mang theo được khá nhiều, phải không cậu trai? Sam nói. Con ngựa lùn nhìn anh với vẻ buồn rầu. Được lắm, Gandalf nói. Nhưng chúng ta không được dùng đến củi, trừ phi phải lựa chọn giữa lửa và cái chết. Đội đồng hành lại khởi hành và đi khá nhanh vào lúc đầu, nhưng rồi con đường của họ sớm trở nên dốc đứng và rất khó đi. Nhiều chỗ trên con đường uốn lượn và dừng cao này gần như biến mất và bị chặn lại bởi những tảng đá rơi. Màn đêm càng làm gia tăng vẻ tối tăm u ám giữa những đám mây. Một cơn gió lạnh thổi cuộn lên từ những vách đá. Đến nửa đêm thì họ leo lên được lưng chừng rặng núi vĩ đại. Con đường hẹp lúc này đang lụn xuống dưới những bức vách đá thẳng dốc bên trái. Phía trên những sườn vách khắc nghiệt của ngọn Karajash, cao ngất không thể thấy được trong bóng tối lờ mờ. Phía bên phải là một cái vịnh tối tăm, tại nơi một vùng đất đột ngột sụp xuống thành một khe núi sâu thầm thẳm. Họ miệt mài leo lên vách đá sắc nhọn và ngừng lại một lúc trên đỉnh của nó. Frodo cảm thấy có cái gì đó mềm mềm chạm vào mặt mình. Ông đưa tay ra và thấy một bông tuyết trắng đang tan ra trên tay áo. Họ tiếp tục đi, nhưng tuyết đang rơi xuống rất nhanh, lấp đầy cả không khí và cuộn vào mắt Frodo. Bóng tối phủ xuống khiến cho hình dáng Gandalf và Aragorn ngay trước ông, một hai bước chân cũng trở nên khó mà thấy được. Tôi không thích chuyện này chút nào. Sam hổn hển ngay sau lưng ông. Một buổi sáng đẹp trời thì tuyết còn chấp nhận được. Nhưng tôi thích ở trên chiếc giường êm khi nó đang rơi. Ước gì cái đám tuyết này đến Hobbiton nhỉ? Những người ở đấy sẽ thích chúng lắm. Những đợt tuyết nặng rất ít khi xuất hiện ở quận, ngoại trừ trên những đồng cao ở phương Bắc. Và chúng luôn coi là một sự kiện tốt lành và một cơ hội để vui chơi. Không hợp biết nào còn sống ngoại Bilbo còn nhớ đến đợt tuyết mùa đông 1311, khi mà những con sói trắng xâm nhập vào quận trên dòng sông Rượu Mạnh bị đóng băng. Gandalf ngừng lại, tuyết rơi dày trên mũ và vai ông, nó đã gần như ngập đến mắt cá chân của ông. Đây chính là điều mà ta đang sợ, ông nói. Anh nói sao đây, Aragorn? Tôi cũng sợ điều này, Aragorn trả lời, nhưng không bằng những điều khác. Tôi biết là tuyết có thể rơi, cho dù nó ít khi rơi dày ở miền Nam, ngoại trừ trên những đỉnh núi cao. Nhưng chúng ta chưa lên cao đến thế, chúng ta còn ở rất thấp, trong khi những con đường thì luôn lộ thiên vào mùa đông. Tôi không biết việc này có phải là một chủ tính của kẻ thù hay không, Boromir nói. Ở nơi tôi người ta nói rằng hắn có thể điều khiển được những cơn bão ở rặng núi bóng đêm, đứng ngay trên biên giới của Mordor. Hắn có những quyền lực kỳ lạ và có nhiều đồng minh. Tay của hắn hẳn là phải rất dài, Gimli nói. Nếu hắn có thể đổ tuyết xuống từ phương Bắc gây rắc rối cho chúng ta tại nơi đấy, cách xa những 300 dặm. Tay hắn đang dài ra đấy, Gandalf nói. Trong khi họ ngừng lại, gió đã lặng đi và tuyết cũng rơi nhẹ hạt dần cho đến khi ngừng hẳn. Họ lại tiếp tục lên đường, nhưng họ chưa đi được bao xa thì cơn bão lại nổi lên với một cơn giận dữ mới. Gió rít lên và tuyết trở thành một cơn mưa băng nặng hạt. Boromir nhanh chóng thấy rằng khó mà đi tiếp được nữa. Các hobbit gần như gặp đôi người lại, vất vả đi dọc sâu những con người cao lớn phía trước. Nhưng rõ ràng họ không thể đi xa hơn được nữa nếu như tuyết vẫn rơi như vậy. Chân của Frodo nặng như đeo chì, Pippin lê bước đằng sau. Thậm chí Gimli, dù cứng cáp như bất kỳ người lùn nào, cũng bắt đầu cằn nhằn khi lê bước đi. Đội đồng hành chợt dừng lại, như thể họ vừa đạt được một thỏa thuận mà không cần phải nói lời nào. Họ nghe những tiếng động kỳ quái vẳng lên từ vùng tối quanh mình. Có vẻ đó là một cái bẫy của gió trên những khe và đường rãnh trên bức tường đá. Những tiếng âm thanh vẳng lên nghe như những tiếng khóc than rền rĩ, những tiếng cười trù lên đầy man dại. Đá bắt đầu rơi xuống bên sườn núi, rít lên trên đầu họ hoặc va đập răng rắc trên con đường phía sau họ. Cứ chốc chốc họ lại nghe thấy một tiếng động mạnh vô nghĩa, như thể một khối đá lớn đang lăn xuống từ vùng cao phía trên. Tối nay thì chúng ta không thể nào đi tiếp nữa, Boromir nói. Cứ để ai gọi nó là gió cứ việc gọi. Đó là những tiếng vẳng vọng trong không trung, và những hòn đá này rõ là đang nhắm về phía chúng ta. Tôi gọi nó là gió, Aragorn nói. Nhưng điều này không làm điều cho ông nói trở nên không đúng. Có nhiều sinh vật ma quái và không thân thiện trên thế giới này chẳng ưa thích những sinh vật đi trên hai chân. Nhưng chúng không phải đồng bọn của Sauron, mà chúng có những mục đích riêng. Một số sinh vật có thể tồn tại trên thế giới lâu hơn cả hắn nữa. Karadash được gọi là độc ác, và nó đã có cái tên xấu xa này. Jim Lee nói. Từ nhiều năm trước, khi những lời đồn về Sauron vẫn còn chưa đến được những vùng đất này. Vấn đề ai là kẻ thù vào lúc này không quan trọng, nếu như chúng ta không thể chống lại sự tấn công của chúng, Gandalf nói. Nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Pippin đau khổ nói. Ông đang lạ trên Merry và Frodo và ông đang run cầm cập. Hoặc là dừng lại ở đây, hoặc là quay lui, Gandalf nói. Đi nữa không có ích lợi gì. Nếu như ta nhớ đúng, thì chỉ cần đi lên cao chút nữa thì con đường này sẽ dẫn khỏi vách đá và đâm vào một cái vùng lõm hẹp và rộng ở dưới đáy một cái vách đứng dài. Ở đấy chúng ta sẽ không có cái gì để che chắn khỏi tuyết hay đá hay bất kỳ cái gì khác cả. Về việc quay lui cũng không hứa hẹn tốt lành gì khi bão vẫn còn đang nổi, Aragorn nói. Chúng ta sẽ chẳng tới được nơi nào trên con đường này có được một mái che hơn là cái bức vách mà chúng ta đang đứng ở bên dưới nó vào lúc này. Mái che á? Sam lầm bầm. Nếu như đây được gọi là một cái mái che, thì một bức tường và không có mái đủ làm một căn nhà rồi. Lúc này đội đồng hành đã cố tập trung lại gần bên vách đá. Nó hướng mặt về phía nam và nó hơi nghiêng đi một chút ở gần đáy, nên họ hy vọng nó sẽ phần nào bảo vệ được họ trước những cơn gió bắc và những hòn đá rơi. Nhưng những ngọn gió xoáy đang cuộn quanh họ từ khắp mọi hướng và tuyết đổ xuống từ những đám mây dày đang không ngớt kéo lại. Họ tụm lại với nhau, dựa lưng vào bách tường, con người lùn biêu kiên nhẫn đứng ủ rũ trước mặt các hobbit, che chắn được cho họ một chút, nhưng rồi tuyết rơi dày trên khuỷu chân của nó và dâng lên cao dần. Nếu như không có những người bạn đồng hành cao lớn hơn, thì các hobbit sẽ sớm bị chôn vùi hoàn toàn. Một cơn buồn ngủ khủng khiếp đổ xuống Frodo. Bản thân ông cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm vào một giấc mơ ấm áp và mịt mù. Ông nghĩ đến một ngọn lửa đang sưởi ấm những ngón chân của mình và ông nghe thấy giọng của Bilbo đang vọng khỏi vùng tối ở phía kia lò sưởi. Bác không nghĩ nhiều đến cuốn nhật ký của cháu, ông nói. Cháu không cần phải trở lại để báo về những cơn bão tuyết vào ngày 12 tháng Giêng. Nhưng cháu muốn ngủ, bác Bilbo ạ. Frodo cố gắng trả lời khi ông thấy mình đang chìm dần và ông vất vả để cố mà tỉnh dậy. Boromir đang nâng ông lên khỏi mặt đất đã ngập tuyết đến tận cổ. Việc này sẽ dẫn đến cái chết, Gandalf ạ, Boromir nói. Ngờ ở đây cho đến khi tuyết ngập quá đâu, chúng ta sẽ chẳng được tích sự gì. Chúng ta phải làm gì đó để tự cứu mình. Đưa họ cái này, Gandalf nói, lục túi và lấy ra một túi da. Mỗi người một hớp. Từng người một trong chúng ta, nó rất quý giá. Nó là Miruvor, một món thuốc kích thích của Imladris. Elf đưa nó cho ta lúc chúng ta khởi hành. Phát nó đi. Ngay khi Frodo vừa nuốt được một hớp cái thứ chất lỏng ấm và thơm ngát này, ông cảm thấy một sức mạnh mới dâng lên trong tim và tình trạng lờ mờ nặng nề rời khỏi tay chân ông. Những người khác cũng tỉnh lại và cảm thấy một niềm hy vọng và sinh lực mới bùng lên. Nhưng tuyết vẫn không giảm. Nó cuộn quanh họ mỗi lúc một giây và gió thổi mạnh hơn. Thế nếu giờ ta đốt lửa thì sao? Boromir chợt hỏi. Bây giờ thì hình như ta phải lựa chọn giữa lửa và cái chết rồi, Gandalf ạ. Chắc chắn là chúng ta sẽ được che giấu khỏi những đôi mắt không thân thiện khi mà tuyết phủ kín chúng ta. Nhưng điều này sẽ không giúp được gì cho chúng ta cả. Anh cứ nhóm lên một đống lửa nếu anh có thể, Gandalf trả lời. Nếu như những kẻ quan sát nào có thể chịu đựng nổi cơn bão này, thì họ chắc chắn có thể thấy chúng ta, dù có lửa hay không. Thế nhưng, cho dù họ đã mang theo củi và đồ nhóm lửa theo lời khuyên của Boromir, thì những kỹ năng nhen lửa của người Elf hay thậm chí của người Lùn cũng không thể nào giữ được lửa giữa cơn gió lốc xoáy hoặc nhen nó lên trên những món nhiên liệu ẩm ướt. Cuối cùng thì Gandalf miễn cưỡng giúp họ một tay, ông nhặt nó lên một bó củi và giơ lên cao một lúc. Rồi với một câu mệnh lệnh, nấu ăn, and that amen. Ông thập đầu cây quyền trượng của mình vào giữa chúng. Ngay tức khắc, một ngọn lửa xanh và lục bắn phụt ra, rồi đám củi bùng lửa và bốc khói phù phù. Nếu như có ai đó đang quan sát, thì ít nhất ta đã ra mặt với họ, ông nói. Những dấu hiệu của việc Gandalf đang ở đây đã được ta viết lên và tất cả mọi ai từ Rivendell cho đến ngưỡng Anduin đều có thể đọc được nó. Nhưng đội đồng hành không còn quan tâm gì đến những kẻ quan sát hay những đôi mắt không thân thiện nữa. Tim họ bùng lên khi lại thấy ánh sáng lửa hồng, củi cháy ríu rít và cho dù tuyết rích lên quanh nó và một vũng tuyết đang tan ra dưới chân họ, họ vẫn vui vẻ hờ tay mình bên lửa. Họ đứng đấy, tạo thành một vòng tròn như thế, đang nhảy múa và thổi lửa. Một luồng sáng đỏ soi sáng những khuôn mặt mệt mỏi và lo lắng của họ, và màn đêm phía sau họ trông giống như một bức tường. Nhưng củi cháy rất nhanh và tuyết vẫn cứ tiếp tục rơi. Lửa tàn dần và bó củi cuối cùng đã được ném vào ngọn lửa. Đêm đang tàn dần, Aragorn nói. Bình minh không còn xa nữa. Nếu như có được một bình minh nào có thể xuyên qua được những đám mây này, Gimli nói. Boromir bước ra khỏi vòng tròn và nhìn chầm chầm vào màn đen. Frodo mệt mỏi nhìn vào những đốm le lói lụi tàn vẫn còn tỏa trắng một lúc trong ngọn lửa đang tàn dần. Nhưng rồi ông không còn thấy gì về dấu hiệu của chúng nữa. Rồi thinh linh cơn buồn ngủ lại bao quanh ông. Ông nhận ra rằng gió thật sự đang lặng dần và những bông tuyết càng lúc càng lớn và thưa hơn. Một thứ ánh sáng lờ mờ đang rất chậm chạp dần tỏa ra, cuối cùng thì tuyết ngừng hẳn. Khi ánh sáng trở nên mạnh hơn thì nó soi rõ một thế giới im lặng chết chóc. Bên dưới họ là những gây gò trắng, những mái vòm và những vật sâu không hình dạng cùng biến mất bên dưới những con đường mà họ đang đăng trình. Nhưng độ sâu của chúng bị che giấu trong những đám mây khổng lồ nặng nề đang đe dọa phủ tuyết. Gimli nhìn lên và lắc đầu. Gararat không tha thứ cho chúng ta, ông nói. Nó sẽ tiếp tục ném tuyết xuống chúng ta nếu chúng ta tiếp tục đi. Chúng ta quay xuống trở lại càng sớm càng tốt. Tất cả đều đồng ý điều này, nhưng việc rút lui của họ rất khó khăn. Việc này rõ là bất khả. Chỉ cách khỏi đám tàn tro của ngọn lửa, tuyết đã phủ dày trên vài phút, cao hơn đầu của các hobbit, gió đã cào xới và vùng nó thành một dòng chảy lớn hướng về vách đá. Nếu Gandalf đi trước chúng ta với một ngọn lửa sáng, ông ấy có thể làm tuyết tàn chảy tạo thành một con đường cho chúng ta. Legolas nói, cơn bão không làm cho chàng quá lo lắng và chàng là người duy nhất trong đội đồng hành vẫn còn tỉnh trí. Nếu những người Elf có thể bay qua những đỉnh núi, họ có thể đem mặt trời về đây của chúng ta. Gandalf trả lời, nhưng ta cần có cái gì đó để đốt, ta không thể đốt tuyết được. Được, Boromir nói. Nếu như những cái đầu đã thất bại thì những thân mình phải làm việc thôi. Bảo sứ tôi như người ta nói vậy, người mạnh nhất trong những số chúng ta phải tìm một con đường. Xem nào, cho dù tất cả mọi nơi đã phủ đầy tuyết, những con đường chúng ta ấy, khi chúng ta đi lên về hướng những vách đá ở đằng xa kia, đó là điểm đầu tiên mà tuyết bắt đầu đè nặng xuống chúng ta. Nếu chúng ta có thể đến được điểm đó thì có thể mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nó không quá xa 200 thước đâu, tôi đoán vậy. Vậy chúng ta hãy mở đường đến đó, anh và tôi, Aragorn nói. Aragorn là người cao nhất trong đội đồng hành, nhưng Boromir chẳng kém mấy ông về chiều cao, lại vạm vỡ về cân nặng hơn. Ông mở đường và Aragorn đi sau. Họ chậm chạp tiến bước và nhanh chóng mệt lử. Ở một số chỗ tuyết mọc cao đến tận ngực và Boromir thường phải bơi hoặc đào bới bằng đôi tay lực lượng của ông hơn là đi bộ. Legolas quan sát họ một lúc với nụ cười trên môi. Rồi chàng quay về phía những người khác. Người mạnh nhất phải mở đường ư? Nhưng tôi cho rằng thế này, cứ để người thợ cày bừa, nhưng hãy chọn một con rái cá để bơi và để chạy nhẹ nhàng trên cỏ, trên lá và trên tuyết, thì hãy chọn một người Elf. Chàng nói thế và nhẹ nhàng tiến tới. Và Frodo như chợt nhận ra lần đầu tiên, cho dù ông đã biết điều này từ lâu, rằng người Elf này không mang giày ống mà chỉ mang một đôi giày nhẹ, như chàng vẫn luôn luôn làm thế. Và bước chân của chàng in dấu rất ít trên tuyết trắng. Tạm biệt, chàng nói với Gandalf. Tôi đi tìm mặt trời đây. Rồi chàng vụt chạy đi, nhẹ nhàng như thể đang chạy trên cát cứng. Và chàng nhanh chóng vượt qua những người đang lao động vất vả kia. Chàng vẫy tay khi vượt qua họ, chạy vụt ra xa dần và biến mất qua những ngã rẽ đá. Những người khác ngồi lại bên nhau chờ đợi, quan sát cho đến khi Boromir và Aragorn thu nhỏ lại dần như những đốm đen trên nền trắng. Cuối cùng rồi họ cũng biến mất khỏi tầm mắt. Thời gian trôi đi, mây dày dần và lúc này vài bông tuyết đã lại rơi xuống. Khoảng một giờ đã trôi qua, cho dù nó có vẻ như lâu hơn nhiều, và cuối cùng họ thấy Legolas trở lại. Cùng lúc đó, Boromir và Aragorn cũng xuất hiện và ở ngã rẽ đằng xa sâu tràng và đang miệt mài leo lên vách đá. Ồ! Legolas kêu lên khi chàng chạy đến. Tôi không mang mặt trời về. Nó đang ở những cánh đồng xanh ở phía nam, và một ít vòng tuyết trên ngọn đồi sừng đỏ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến nó. Nhưng tôi mang về đây một tia hy vọng cho những ai tuyệt vọng vì phải đi bộ. Có một luồng tuyết được tạo ra bởi cơn gió mạnh nhất, và những con người mạnh mẽ của chúng ta gần như bị chôn vùi trong đó. Họ đã tuyệt vọng cho đến khi tôi quay lại và nói với họ rằng luồng tuyết ấy chẳng rộng hơn mấy so với một bức tường. Ở phía bên kia tuyết thình lình giảm đi, và ở phía xa hơn nữa thì nó chẳng khác gì một tấm khăn trải giường trắng êm ái phủ lên những ngón chân Hobbit. À, đúng như tôi đã nói, Gimli cầu nhau. Đó không phải là một cơn bão thường, đó là một trò đùa của Carrarash. Nó không thích người áp và người lùng, và nó đã xua làn gió đó xuống để ngăn không cho chúng ta trốn thoát. Nhưng vui thay rằng Carrarash của ông quên rằng bên ông còn có con người. Boromir nói, ông vừa hiện ra trở lại. Và là những con người gan dạ nữa, nếu như tôi có thể nói thế. Cho dù những người nhẹ nhàng hơn với những cái mai có thể phục vụ ông tốt hơn. Chúng ta đã vạch một con đường qua luồng gió, và tất cả những ai ở đây không thể chạy nhẹ nhàng như những người Elf nên biết ơn về điều đó. Nhưng làm sao mà chúng ta xuống đó, thậm chí nếu như ông đã cắt ngang được luồng gió? Pippin nói lên suy nghĩ của tất cả các Hobbit. Hãy hy vọng, Boromir nói. Tôi rất mệt, nhưng tôi vẫn còn sức lực, và Aragorn cũng vậy. Chúng tôi sẽ mang những người nhỏ này đi. Những người khác thì chắc chắn có thể lê bước trên con đường phía sau chúng tôi. Đi nào thưa thầy Peregrin, tôi sẽ bắt đầu với ngài. Ông nâng người Hobbit lên. Bám vào lưng tôi, tôi sẽ cần dùng đến tay mình, ông nói và bước về phía trước. Aragorn cõng theo Merry đi phía sau. Pippin sửng sốt trước sức mạnh của ông, quan sát con đường mà ông đã mở với những không khác gì hơn ngoài những cánh tay lực lưỡng của mình. Thậm chí ngay khi vào lúc này, khi đang ngập trong tuyết, ông vẫn khơi rộng một lối mòn cho những người khác đi theo. Tuyết rẽ ra khi ông bước đi. Cuối cùng họ đến dòng tuyết. Nó chảy băng ngang con đường núi như một bức tường dốc đột ngột mọc ra, và đỉnh của nó sắc cạnh như thể được gọt bằng dao, dốc lên cao gấp đôi chiều cao của Boromir từ phía sau. Như một con đường đã được đào ra giữa nó, phồng lên và hạ xuống như một chiếc cầu. Merry và Pippin được đặt xuống ở phía bên kia, và họ cùng với Legolas ngồi nghỉ trong khi đợi đội đồng hành đến. Sau một lúc, Boromir quay lại để cõng Sam đi, ở đằng sau lối mòn hẹp, nhưng lúc này đã dễ đi là Gandalf, dựng theo Bill với Gimli, vắt vẻo giữa đám hành lý. Đi cuối cùng là Aragorn cõng theo Frodo. Họ băng qua lối mòn, nhưng Frodo khó mà cảm thấy được nền đất khi mà những hòn đá đang ì ầm lăn xuống trượt đi trên tuyết. Tuyết té ra khiến đội đồng hành rất khó quan sát được xung quanh khi họ nép quanh vách đá. Và khi mọi thứ đã rõ trở lại thì họ thấy con đường đã bị chặn lại từ phía sau. Đủ rồi, đủ rồi, Gimli kêu lên. Chúng ta nên khởi hành càng nhanh càng tốt. Và thật sự như đó là đoạn cuối cùng mà ngọn núi hiểm độc đang tung ra. Như thể Carrarash đã hài lòng và cho rằng kẻ xâm nhập đã bị đánh bại và sẽ không dám quay lại. Mối đe dọa của tuyết đã hết, mây bắt đầu tàn đi và ánh sáng lại trải rộng. Đúng như Legolas đã thuật lại, họ thấy rằng tuyết bắt đầu nồng dần khi họ đi xuống, đến nỗi thậm chí các Hobbit cũng có thể tự đi. Rồi họ sớm đứng trên một mặt thềm bằng phẳng trên đỉnh của một vách dốc, nơi họ đã cảm thấy được những bông tuyết đầu tiên vào đêm trước. Lúc này đã sáng hẳn, họ nhìn về những vùng đất thấp hơn ở phía tây từ trên cao. Vùng đất hỗn độn xa xa nằm dưới chân núi chính là cái thung lũng mà họ đã bắt đầu leo vào đường đèo. Chừng Frodo đầu nhất, ông lạnh đến tận xương và đối ngấu. Đầu ông ong ong khi ông nghĩ đến chặng đường đau khổ dài dằng dặc dẫn xuống đồi. Những đốm đen lóe lên trước mắt ông dụi mắt. Nhưng những đốm đen đó vẫn còn đó, ở phía xa xa bên dưới, nhưng vẫn còn cao hơn những chừng đồi thấp phía dưới. Những đốm đen đang lượn quanh không khí. Lại những con chim, Aragorn nói chỉ xuống. Bây giờ thì không thể làm gì được, Gandalf nói. Cho dù chúng là tốt hay xấu, hay không liên quan gì đến chúng ta, thì chúng ta cũng phải đi xuống ngay. Chúng ta sẽ không đợi ở lưng chừng Carrarash cho một đêm khác. Một cơn gió lạnh thổi thốc xuống phía sau họ. Khi họ quay lưng về phía cổng sừng đỏ và mệt nhọc lê bước xuống, Carrarash đã đánh bại họ.